Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3178, chương 3183, một kiếm. Cuồng vọng, muốn chết, chấm ngoặc kép chấm hỏi, không biết tự lượng sức mình. Hạ Minh một câu, cũng là khiến gấu rộng rãi bọn người toàn bộ đều là giận tím mặt. Bọn họ chính là siêu cấp thiên tài. Bây giờ bị một cái chỉ là ly hồn cảnh nhất trọng tiểu tử cho khinh thị. Điều này làm cho bọn hắn làm sao không giận. Chết đi, gấu rộng rãi cùng Lưu Phàm hét lớn một tiếng. Trên thân khí thế, liên tục tăng lên, lực lượng đáng sợ dập dờn. Sau đó trường kiếm trong tay chính là hóa thành một đạo kiếm mang phóng lên tận trời. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, xoắn nát không gian. Gào thét mà ra, trong chớp mắt, chính là đi vào Hạ Minh trước người. Một kiếm này, cực kỳ đáng sợ, chỗ nào sợ là bình thường ly hồn cảnh thất trọng cao thủ. Đều muốn tránh mũi nhọn, bởi vì bọn hắn chính là thiên chi con cưng, có vượt cấp chiến đấu năng lực. Ha ha, Hạ Minh nhìn qua cái kia cuồn cuộn mà đến một kiếm. Ánh mắt lóe lên, nếu là đổi lại trước đó hắn. Còn cần tránh mũi nhọn, thậm chí dùng hết toàn lực, mới có cùng gấu rộng rãi nhất chiến tư cách. Thế nhưng là, từ khi hắn thực lực tăng mạnh, hắn tiến bộ vô cùng đáng sợ, đếm gia tăng gấp bội. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh trong tay nhiều một thanh kiếm. Hạ Minh thần sắc lạnh nhạt, xem ra dị thường bình tĩnh. Hạ Minh, cẩn thận! Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người đều hoàn toàn biến sắc, lên tiếng nhắc nhở, soát, mà tại thời khắc này, Hạ Minh chậm rãi giơ lên trong tay kiếm. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, một đạo quang mang chính là phát tiết ra. Đinh, thanh thúy kim qua âm thanh nhộn nhạo lên, quanh quẩn giữa phiến thiên địa này, răng rác, ngay sau đó. Vô số người chính là nghe đến một đạo tiếng tạch tạch. Sau đó bọn họ nhìn thấy gấu rộng rãi cái kia một đạo kiếm khí, đúng là xuất hiện lít nha lít nhít vết rách. Bành, thầy thuốc, kiếm khí này chính là tứ phân ngũ liệt, mà Hạ Minh cái kia một đạo kiếm khí thế đi không giảm. Giận nổ mê đến, một kiếm này khiến gấu rộng rãi đều là quá sợ hãi. Cái gì? Làm sao có thể, dù là Lưu Phàm đều là giật mình không thôi, vạn vạn không nghĩ đến, gấu rộng rãi một kiếm, đúng là bị Hạ Minh cho tùy tiện đánh nát, làm sao có thể dễ dạng này, gia hỏa này đến cùng phải hay không ly hồn cảnh một trọng cảnh giới người. Hiện tại gấu rộng rãi cũng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì một kiếm này đã đi tới trước người bọn họ. Hai người ào ào nổi giận gầm lên một tiếng, cho ta nát, hai người ào ào đem trường kiếm nằm ngang ở trước ngực. Ý đồ ngăn cản một kích này, hai người bọn họ rõ ràng đánh giá thấp một kiếm này. Chờ một kiếm này chạm đến hai người bọn họ trường kiếm thời điểm. Cái kia cỗ đáng sợ kiếm khí cũng rốt cục vào thời khắc này bạo phát. Kiếm khí tung hoành. Cái này gấu rộng rãi cùng Lưu Phàm đều là toàn thân chấn động. Bành, hai thân thể người trực tiếp là bay rớt ra ngoài. Một tiếng ầm vang tiếng vang, nện trên mặt đất đều là bị nện ra một đạo hố sâu. Mặt đất sụp đổ một mảnh. Siêu, hai người lập tức theo trong hố sâu lao ra. Hai mắt người bên trong đều là mang theo nồng đậm kinh hãi cùng hoảng sợ. Giờ khắc này bọn họ quần áo tả tơi, thân thể chảy xuôi lấy máu tươi, riêng là tại chỗ ngực, càng là có một đạo kiếm ngân, máu tươi theo kiếm ngân chảy xuôi xuống tới, rơi trên mặt đất, chỉ cái này một kiếm, hai người chính là bị thương, ngươi, còn lại Thượng Thanh Tông cùng Hồn Tông người, toàn bộ đều là kinh ngạc đến ngây người, bọn họ vô pháp tưởng tượng. Hạ Minh vậy mà cường đại đến mức độ này, một kiếm, thiếu chút nữa muốn Lưu Phàm cùng gấu rộng rãi mệnh, cái này sao có thể, riêng là nơi xa tả Khâu Đình, cũng là thân thể đột nhiên run lên, hoảng sợ nhìn về phía bên kia. Hắn vốn là cho là mình cuốn lấy Chư Nhị, bằng vào gấu rộng rãi cùng Lưu Phàm thực lực, hoàn toàn có thể đem mấy người này chém giết. Nhưng không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện Hạ Minh, chiến lực đúng là khủng bố như thế. Tại bản đại gia trước mặt, còn dám thất thần, muốn chết. Bành, Chư Nhị thân thể phía trên khí tức lập tức phát tiết ra. Cái kia Tả Khâu Đình như gặp phải trọng kích, thân thể đột nhiên bay rớt ra ngoài. Chư Nhị dù sao không phải bình thường ly hồn cảnh cao thủ, thực lực vô cùng khủng bố, chỗ lấy cùng Tả Khâu Đình giằng co trong một giây lát, cũng bất quá là một lát giải quyết không rơi đối phương mà thôi. Bất quá cái này cũng không đại biểu lấy đối phương chính là mình đối thủ. Thừa dịp Tả Khâu Đình ngây người công phu, Chư Nhị trực tiếp đem trọng thương. Ầm ầm, Tả Khâu Đình thân thể hung hăng đem một cây đại thụ nện đứt. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, đem mảnh không gian này bao phủ. Siêu, một loáng sau cái kia, một bóng người nhanh như thiểm điện hướng về phương xa chạy đi. Mà đạo thân ảnh này rõ ràng là Tả Khâu Đình. Tả Khâu Đình biết, nếu là lúc này không đi, chỉ sợ cũng rốt cuộc đi không. Cái này Chư Nhị cùng Hạ Minh thật sự là quá kinh khủng. Riêng là Hạ Minh vẫn là một tên trận pháp đại sư. Một khi Hạ Minh bố trí trận pháp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, cũng không lo được gấu rộng rãi cùng Lưu Phàm, chỉ có thể nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Muốn đi, Chư Nhị thấy thế, thì là nhếch miệng cười một tiếng. Bản đại gia ở chỗ này, người muốn đi đều được xem thiên ý, thôn phệ thiên hà. Chư Nhị hét lớn một tiếng, ở trên người hắn lại là có một cái hắc động hiển hiện. Cái lỗ đen này cực kỳ đáng sợ, bởi vì mang theo cực mạnh thôn phệ lực lượng, nuốt, đáng sợ thôn phệ chi lực nhộn nhạo lên, chung quanh hết thảy ào ào là hướng về hắc động vọt tới. Cái kia nguyên bản đào tẩu Tả Khâu Đình cũng là phát giác được loại kia thôn phệ lực lượng không tốt. Tả Khâu Đình sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, đây là vật gì? Ta tinh huyết. Tả Khâu Đình hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể hắn tinh huyết đúng là lấy một loại vô cùng đáng sợ tốc độ lưu trôi qua lấy. Mà hắn mà thân thể cũng là đang nhanh chóng biến hóa. Trong chớp mắt, liền trở thành một câu da bọc xương. Rất hiển nhiên, đây là tinh huyết tổn thất quá nặng nguyên nhân. A, Tả Khâu Đình kêu thảm một tiếng, thân thể đột nhiên ngược lại bay trở về, mà phương hướng kia rõ ràng là hắc động phương hướng. Tả Khâu Đình gấp vội xin tha nói, cầu ngươi thả qua ta, ta nguyện ý vì nô làm nô tài, làm nô làm nô tài. Chư Nhị nghe xong thì là cười lạnh, ngươi không xứng là bản đại gia nô bộc, ngươi quá yếu, cho ta nuốt. Ông, Tả Khâu Đình thân thể trực tiếp bị Chư Nhị nuốt đến trong hắc động. Hắc động biến mất, Chư Nhị liếm liếm bờ môi, nhếch miệng cười một tiếng. Tinh huyết không tệ, đáng tiếc, hiện tại còn không cách nào tấn cấp thần phủ cảnh. Đợi đến thần phủ cảnh, cũng có thể vận dụng một số thần thông, đến mau chóng tấn cấp. Hiện tại hắn khôi phục thực lực chậm chạp, hắn đối với cái này cũng là có chút bất mãn. Nhưng là, thượng cổ đại lục tư nguyên tướng đối với hắn mà nói, thật sự là thiếu thốn một chút. Nếu là rời đi nơi này, muốn đến hội khôi phục mau hơn không ít, chỉ bất quá khôi phục thực lực chỉ có thể từng bước một tới. Chư Nhị hướng về Hạ Minh nhìn sang, hai mắt tỏa sáng, kinh ngạc nói, lão đại vậy mà tấn cấp ly hồn cảnh, thật đúng là lợi hại. Đối với mình lão đại biến thái, hắn xem như tràn đầy lĩnh hội, thật sự là quá biến thái. Dạng này tu luyện tốc độ cũng là liền những cái kia vạn cổ yêu nghiệt đều còn không bằng. Xoát, Hạ Minh trường kiếm trong tay vung lên, chính là vung nhập Thượng Thanh Tông cùng Hồn Tông trong hàng đệ tử. Một kiếm này bá đạo mà sắc bén,